Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 143 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không cần hoài nghi tính thật giả của giấy chứng nhận, người làm giả thứ này đều đang bị giam giữ ở bên trong kìa. Không cần Lâm Giật nói, Trần Liên Sinh cũng biết giấy chứng nhận này là thật, lúc này anh đã tháo xuống tất cả phòng bị. Nhưng vừa muốn cúi chào thì bị Lâm Giật ngăn lại. Đừng để lộ, không cần quá khoa trương. Lâm Dật chỉ vào phòng 706, nói. Nếu như các người đã tới thì mang người ở bên trong đi đi, nhưng tôi không muốn để lộ thân phận của mình, hy vọng các người có thể giữ bí mật này. Tôi biết phải làm sao. Vậy được rồi, mọi chuyện trước hết cứ tạm quyết định như vậy đi. Lâm Dật nói. Đúng rồi, mới rồi là ai báo cảnh sát vậy? Đối phương có nói tên của mình không? Hình như là không nói, chỉ nói rằng ở đây có người cầm đao hành hung, bảo chúng tôi nhanh tới xử lý, nhưng người báo cảnh sát là một người đàn ông. Người đàn ông sao? Lâm Dật lẩm bẩm một câu, cảm thấy chuyện này có điểm gì là lạ. Lúc báo cảnh sát, dáng vẻ giọng điệu của đối phương thế nào? Lâm Dật tin tưởng, lấy năng lực của Trương Đại Dũng hẳn là có thể bình ổn việc này, dù sao cũng đến mức phải báo cảnh sát. Nhưng hết lần này tới lần khác, chuyện như vậy lại xảy ra. Ít nhiều cũng có chút kỳ quái. Tôi thật sự không biết là trung tâm cảnh sát đã liên hệ với chúng tôi. Hiện tại đi ra xem chủ của dãy số đó là ai. Đã biết. Trần Liên Sinh lấy điện thoại di động ra, bấm gọi cho trung tâm cảnh sát, chuẩn bị ra xem người báo cảnh sát là người nào. Mà Lâm Dật thì yên lặng tự hỏi. Nếu như không cuộc nói chuyện với Tôn Mãn Gia, Lâm Dật sẽ không để ý chuyện này. Nhưng anh lại biết được từ trong miệng của anh ta là Nhiếp Chính Dương liên hệ bọn họ. Điều này đã khiến anh nổi lòng nghi ngờ, cảm thấy việc này khả năng có chút quan hệ với anh ta. Ước chừng sau mười mấy phút, Trần Liên Sinh nhận được câu trả lời. Thủ trưởng, đã điều tra xong. Trần Liên Sinh nói. Người báo cảnh sát tên là Nhiếp Chính Dương, là bác sĩ khoa ngoại của nhị viện. Anh ta nói nhìn thấy bên này có người cầm đao hành hung, nên đã gọi điện thoại báo cảnh sát. Quả nhiên là anh ta. Lâm Dật nói thầm. Lãnh đạo, có vấn đề sao? Người báo cảnh sát này có chút bất chính, anh lấy tội danh ảnh hưởng công vụ đi xử lý một chút. Việc này không tốt lắm. Trần Liên Sinh khó xử, cái quá trình báo cảnh sát không có một chút vấn đề, cũng không bắt lên đầu người ta được. Những người trong phòng bệnh chính là anh ta tìm đến, rõ ràng chính là mua hung giết người, tội danh này còn chưa đủ à? Vẻ mặt Trần Liên Sinh như cầu xin, ngài lãnh đạo, người ta có tổng cộng 4 người thì 2 người đã bị ngài đâm, 2 người khác thì bị đánh không đứng dậy nổi, rốt cuộc là ai giết ai? Ngạch! Chuyện này có chút xấu hổ. Lâm Dật nở nụ cười, ngài vậy thì mượn lý do này, bắt vào đánh một trận, cho anh ta biết cái gì gọi là xã hội hiểm ác. Chuyện này thì không thành vấn đề. Trần Liên Sinh cười xấu xa nói. Không tệ, tôi xem trọng anh. Sau này nhất định có thể thăng quan. Lâm Dật vỗ bả vai của Trần Liên Sinh với ý vị sâu xa, rồi đi về phía an ninh. Nhìn thấy Lâm Dật đi tới, cảnh sát còn lại lập tức trở nên cảnh giác, nhìn chằm chằm Lâm Dật. Bỏ hết súng xuống cho tôi, việc này chỉ là hiểu lầm, cùng tôi vào trong bắt người đi. Lời nói của Trần Liên Sinh khiến cho hơn 10 cảnh sát còn lại đều cảm thấy mơ hồ. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thế mà không truy cứu chuyện này. Còn thất thần làm gì vậy? Không nghe rõ lời tôi nói sao? Cùng tôi đi vào bắt người. Trần Liên Sinh lại hét lên, mấy người còn lại mới kịp phản ứng, vội vàng xông vào, nhưng vẫn còn đang ở trong trạng thái mơ hồ. Mọi chuyện đều đã xử lý xong, đi thôi. Lâm Dật nói với An Ninh. Hả? An Ninh và Trương Đại Dũng đều mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vừa rồi còn dương cung bạc kiếm, nói muốn bắt Lâm Dật về. Hiện tại sao lại không có một chút việc gì vậy? Chuyện này không hợp logic à? Xác định không có chuyện gì sao? Nếu như thật sự có chuyện, bọn họ sẽ để cho tôi đi sao? Nhưng thái độ của bọn họ chuyển biến cũng quá nhanh đi, anh đã làm gì vậy? Thiên cơ không thể tiết lộ, cô cũng đừng hỏi nhiều như vậy, đi thôi. Chỉ cần anh không có việc gì là được rồi. Trong thời gian một ngày này, tâm trạng của An Ninh thay đổi rất nhanh. Từ buồn đến vui, nên giờ cô cũng không có tâm tư chú ý đến chuyện khác nữa. Chỉ cần Lâm Dật không có việc gì là được rồi. Cùng lúc đó, bọn người Tôn Mãn Gia bị mang ra ngoài, căm tức nhìn Lâm Dật. Cậu đây là có ý gì? Tôi quả thực không muốn bắt các người, nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không có liên quan với tôi, các người đành tự nhận lấy xui xẻo vậy. Lâm Dật nhún vai nói. Tôn Mãn Gia nghĩ lại chuyện vừa xảy ra. Lâm Dật quả thực không có báo cảnh sát, mà lại đến cấp độ như cậu ta cũng không có khả năng làm loại chuyện nói không giữ lời kia. Tôn Mãn Gia không nói gì, yên lặng để cảnh sát mang đi. Mà Lâm Dật và An Ninh cũng về tới trong phòng bệnh của cha cô. Con gái, hai người các con không sao chứ? Lưu Quế cầm tiếng lên nói. Không có việc gì, đều đã xử lý xong, sau này sẽ không sao nữa. Vì không muốn mẹ mình lo lắng, An Ninh chỉ nói qua mọi chuyện, cũng không có nói tỉ mỉ. Nhưng mẹ vừa mới thấy xe cảnh sát tới. Đúng thế, cảnh sát đến bắt những người xấu kia đi. Nhìn xem đầu óc của mẹ này, sao lại quên mất chuyện này chứ? Sau khi biết mọi chuyện đã được xử lý, người An gia đều có loại cảm giác như trút được gánh nặng, sau này cũng không cần lo lắng nữa. Được rồi, cũng đã hơn 11 giờ tối, hai người các con cũng đừng ở lại đây nữa, đi về nghỉ ngơi đi, buổi tối hôm nay mẹ sẽ ở đây. Lưu Quế cầm thúc giục, nói. Vẫn là để con ở lại đây với mẹ đi. An Ninh nói. Không cần, con ở lại đây cũng không tiện chăm sóc, hai chúng ta thay ca, qua mấy ngày nữa con lại đến. Vậy con sẽ xin phép nghỉ, sáng ngày mai sẽ tới. Cũng không cần xin phép nghỉ đâu, cha con cũng không phải lúc nào cũng cần chăm sóc. Nếu như mẹ mệt thì sẽ gọi con đến, đừng chậm trễ công việc. Vậy ngày mai nhìn tình huống rồi lại nói. An Ninh vẫn có chút không yên lòng, nhưng lại bị Lưu Quế cầm đuổi đi, chuyện mà bà có thể tự làm thì không muốn làm phiền con cái. Đi ra từ trong phòng bệnh, tâm trạng của An Ninh đã tốt hơn nhiều, lại khôi phục bộ dáng thoải mái lúc trước. Tôi đi trước. Lâm Dật ngáp một cái, sau đó ngoắt tay đón xe. Các người đặt khách sạn ở đâu? Đại khách sạn Tứ Quý, cách trong viện không xa. Tôi biết ở đâu. An Ninh nói ra, ngày trong nhà của tôi không ai, hôm nay sẽ theo anh đến đó ở tạm, ngày mai có thể cùng nhau đi làm. Cô có bệnh tại thân, đi với tôi làm gì? Có bệnh thì có quan hệ gì với chuyện cùng ở khách sạn sao? Ngạch, vậy thì cùng đi đi. An Ninh không hiểu ý của Lâm Dật, nếu như là Lương Nhược Hư hoặc là Vương Oánh, đoán chừng mới nói thì đã hiểu. Sau khi sắp xếp xong kế hoạch tiếp theo, hai người đón xe về tới khách sạn. Y đại nhị viện, phòng trực ban khoa tim mạch, Nhiếp Chính Dương cầm điếu thuốc, đứng bên bệ cửa sổ, ánh mắt rơi vào cửa chính khu nội trú. Ánh đèn trên xe cảnh sát không ngừng lấp lóe, thanh thế đúng là rất lớn. Thật sự là chờ mong a, đợi lát nữa cậu ta sẽ bị mang đi. Từ lúc xe cảnh sát đến, Nhiếp Chính Dương vẫn đứng ở chỗ này, muốn nhìn thấy hình ảnh Lâm Dật bị bắt. Ước chừng hơn nửa giờ sau, có người lục tục bị mang tới xe cảnh sát. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhiếp Chính Dương lẩm bẩm một câu, cảm thấy khó hiểu. Lâm Dật cầm đao hành hung, nhất định sẽ bị bắt đi. Nhưng sao lại bắt nhiều người đi như vậy? Sau vài giây đồng hồ suy tư, Nhiếp Chính Dương giật mình. Tuy Lâm Dật là người cầm đao hành hung, nhưng dựa theo thông lệ, mấy người Tôn Mãn Gia cũng phải tiếp nhận điều tra. Nghĩ tới đây, ý cười của Nhiếp Chính Dương càng tăng lên, lại về tới trên ghế. Trong phòng chỉ mở một chiếc đèn bàn, nụ cười nơi khóe miệng càng khiến cho anh ta trở nên âm u hơn. Lâm Dật à Lâm Dật, không phải cậu rất lợi hại sao, cuối cùng không phải đều bị tôi chơi chết sao? Dám cướp người của tôi sẽ để cho cậu chết như thế nào cũng không biết. Sau khi dập tắt điếu thuốc trên tay, Nhiếp Chính Dương khẽ hát, bấm gọi cho An Ninh. Ninh Ninh, còn ở phòng bệnh không? Anh hiện tại không có việc gì, muốn đi qua xem em một chút. Không cần đâu, em đã trở về. Sao em lại đi một mình vậy? Đã trễ thế như vậy sẽ không an toàn. Sao lại không gọi điện thoại cho anh đưa em trở về. Lâm Dật đang ở bên cạnh em, cũng không cần anh. Lâm Dật đang ở bên cạnh em sao? Thân thể của Nhiếp Chính Dương lúc này hơi chấn động. Nghe cậu ta không phải là bị cảnh sát mang đi rồi à? Sao có thể ở cùng với em được? Xin lỗi, để anh thất vọng rồi, người bị mang đi là bọn người Tôn Mãn Gia, không có quan hệ gì với tôi hết. Trong điện thoại, Lâm Dật cười ha hả nói. Bọn họ bị mang đi sao? Không sai, hẳn là anh rất thất vọng đúng không? Nhiếp Chính Dương không nói câu nào, trực tiếp cúp điện thoại, sắc mặt trắng bệch, cả người đầy mồ hôi lạnh. Không thể nào. Nhiều người như vậy đều nhìn thấy cậu ta cầm đao hành hung, làm sao có thể không có chút việc gì được. Cho dù cậu ta là hội trưởng hội y học Trung Quốc cũng không có khả năng có đặc quyền lớn như vậy. Trong mắt của Nhiếp Chính Dương trừng lớn, thở hồng hộc, nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Cùng cục. Đột nhiên tiếng mở cửa đánh gãy mạch suy nghĩ của Nhiếp Chính Dương. Vốn cho rằng là y tá trực ban tới, không có nghĩ rằng lại là cảnh sát. Đồng chí cảnh sát, các người tới đây là... Anh là Nhiếp Chính Dương đúng không? Người gọi điện thoại báo cảnh sát cũng là anh phải không? Đúng, là tôi. Đi theo chúng tôi một chuyến đi. Trần Liên Sinh không cho Nhiếp Chính Dương cơ hội nói nhảm, trực tiếp bắt đi. Anh ta mờ mịt, nhìn còng tay lạnh như băng, hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cảnh sát, anh bắt tôi làm gì? Tôi chính là người báo cảnh sát, chẳng lẽ chuyện này cũng phạm pháp sao? Báo cảnh sát quả thực không phạm pháp. Thế nhưng anh hẳn là biết người tên là Tôn Mãn Gia kia, và anh chắc cũng biết tại sao anh ta lại đến đây đúng không? Trần Liên Sinh nhìn Nhiếp Chính Dương, lại còn nhiều lời với tôi nữa. Lúc Nhiếp Chính Dương gọi điện thoại tới, An Ninh vừa mới làm xong thẻ phòng, hai người đang đi về trong phòng. Cô nói đi cùng với tôi làm gì, giống như yêu đương vụng trộm không bằng. Tôi cũng không sợ, anh sợ cái gì? An Ninh nói. Trước mắt có hơi nhiều chuyện. Chờ sau khi bình phục được một thời gian, tôi sẽ đi nói rõ ràng, không nên lãng phí thời gian của nhau. Cô đúng là rất thoải mái. Được rồi, đừng nói chuyện của tôi. An Ninh quay đầu, đánh giá Lâm Dật, "Ê, anh mới vừa nói, để cho anh ấy thất vọng rồi, là có ý gì?" Bởi vì anh ta là người báo cảnh sát, chỉ đơn giản như vậy. Anh ta báo cảnh sát. Vẻ mặt An Ninh hiện lên sự tức giận. Người này thật sự là không cứu nổi. Ở chung với anh ta hơn một năm, thế mà tôi lại không phát hiện ra. Không có việc gì, dù sao cũng đều phải chia tay. Lâm Dật xoay xoay lưng nói. Chỉ cần không ngủ cùng một chỗ thì không coi là thua thiệt. An Ninh gật gật đầu, không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật đang ngủ mơ mơ màng màng, thì nhận được điện thoại của An Ninh. Vừa mới sáng sớm, gọi điện thoại làm gì? Đến giờ làm việc. Tôi đã khi nào đi làm đúng giờ chưa? Chờ tôi tỉnh ngủ lại nói tiếp. Anh không đi làm, nhưng tôi thì có, nhanh đi ăn cơm một chút. Nói xong, An Ninh cúp điện thoại, Lâm Dật bị làm cho tỉnh cả ngủ, thu dọn một chút, cũng chuẩn bị đến nội viện nhìn xem. Tuy dậy rất sớm, nhưng lúc anh đi tìm Lý Tự Cẩm, phát hiện bọn họ đều đã đi. Để một mình nhân viên nhàn rỗi như anh lại đây. Sau khi ăn sáng, hai người đón xe đến viện nghiên cứu nông nghiệp, ai cũng bận rộn chuyện của mình. Nhưng Lâm Dật cũng chỉ là hỏi thăm tiến độ học tập một chút, những chuyện khác thì cũng không cần anh phải quan tâm. Hai ngày tiếp theo, cuộc sống của Lâm Dật không có chút gợn sóng nào, người khác cũng không tới tìm phiền toái, thời gian trôi qua rất thoải mái. An Ninh còn đưa Lâm Dật và Lý Tự Cẩm đi ăn mỹ thực đặc sắc của Đông Bắc, lẩu, dưa chua chưng miến, gà hầm nấm, khiến cho Lý Tự Cẩm ăn đến quên cả trời đất. Trong lúc đó, Đông Bắc còn có một đợt tuyết lớn, phố lớn ngõ nhỏ đều được bao phủ trong làn áo bạc, khắp nơi đều là màu tuyết trắng. Lý Tự Cẩm buổi tối không ngủ được, ghé vào bên cửa sổ nhìn tuyết rơi lúc nửa đêm, sau đó ngày hôm sau vô cùng cao hứng đi đắp người tuyết và ném tuyết. Mà Lâm Dật còn hưởng thụ cảm giác một rồng hai phượng. Lấy tính nghiền ép, trong đống tuyết đúng là một thanh song sát. Nhất là An Ninh, không chỉ có sức chiến đấu nghiền ép, còn khiến cho áo lót bên trong đều là tuyết. Nếu như trên tay có đao, tôi nhất định sẽ chém chết anh trước. Bạo lực như vậy làm gì, giống như Tự Cẩm chúng ta xem, nhẹ nhàng một chút không tốt sao? Nếu như anh không ném tuyết vào trong đồ của tôi thì tôi cũng sẽ ôn nhu với cậu. Không phải chỉ là chút tuyết thôi sao, phơi một hồi là khô. Trong văn phòng, Lâm Dật cởi giày của mình ra, chuẩn bị dùng máy sưởi để hong khô. Bên trong tôi đều là tuyết. Vậy thì cởi ra đi, sợ cái gì? Lâm Dật nói. Yên tâm đi, tôi không có bất kỳ suy nghĩ gì đối với phụ nữ có số đo như cô. Dù là cô có cởi hết thì ở trước mặt ta cũng chỉ là một đống cơ quan trên cơ thể mà thôi. Đau của tôi đâu? Ren ren ren. Điện thoại di động của An Ninh đột nhiên vang lên. Mẹ! Con gái, có bận gì không? Không bận, có chuyện gì à? Giọng nói của An Ninh trở nên vội vàng, kể có phải là cha đã xảy ra chuyện gì rồi không? Cha con rất tốt, là Nhiếp Chính Dương và cha mẹ của cậu ấy đến bệnh viện. Muốn đến thăm cha con sao? An Ninh vén tóc, kể không được nhận đồ của bọn họ, nhanh đuổi người đi. Tuy nói là đến để thăm cha con, nhưng chủ yếu là tới nói chuyện kết hôn. Nhưng con không ở đây nên mẹ cũng không tiện nói gì, con có thể hay phép nghỉ, đến bệnh viện một chuyến được không? Đến nói mọi chuyện với bọn họ cho rõ ràng. Nói chuyện kết hôn sao? An Ninh sửng sốt, đám người này đang nghĩ thế nào vậy? Mọi chuyện còn chưa có gì đâu, thế mà lại tới nói chuyện kết hôn. Hơn nữa còn là lúc ba mình đang nằm viện. Mẹ cũng không biết nhà bọn họ nghĩ gì nữa, thế mà lại tới lúc mấu chốt này. Lưu Quế cầm thở dài, kể nếu như con không có việc gì thì đến một chuyến đi, mẹ cũng không biết nên xử lý như thế nào. Mẹ chờ con tại bệnh viện, con sẽ qua đó ngay. Cúp điện thoại, An Ninh thu dọn đồ đạc của mình một chút, chuẩn bị đến bệnh viện. Mọi chuyện thế nào, Nhiếp Chính Dương đến bệnh viện rồi sao? Bọn họ đúng là làm tôi tức chết mà. An Ninh tức giận dậm chân, kể cha tôi còn đang nằm viện, thế mà chạy tới nói chuyện kết hôn với mẹ tôi, thật sự không biết người nhà bọn họ đang nghĩ gì nữa, tức chết tôi rồi. Ngạch! Lâm Dật cũng có chút bội phục Nhiếp Chính Dương. Lúc đó mình bàn giao cho Trần Liên Sinh, bắt anh ta vào rồi đánh một trận, vốn cho rằng có thể thành thật hơn một chút, không nghĩ tới sau khi đi ra lại như con thiêu thân. Thật đúng là Tiểu Cường, con gián, đánh mãi không chết. Vậy cô lái xe chậm một chút, bên ngoài đều là tuyết. Lâm Dật ngáp một cái, để cho tôi mượn dùng giường gấp trong văn phòng của cô một chút, nghịch tuyết có hơi mệt, buổi chiều nên ngủ bù một giấc. Anh đừng ngủ, đi cùng tôi. Tôi đi làm gì? Giả làm bạn trai cô sao? Chuyện này còn cần hỏi sao? An Ninh nói với vẻ đương nhiên. Đến lúc đó anh cứ liền nói, trong nhà anh vô cùng có tiền, hơn nữa đã ngủ cùng nhau, có thể khoác lác thế nào thì cứ khoác lác thế đó, để cho bọn họ biết khó mà lui. Là một người nắm giữ một hệ thống giả trang, Lâm Dật đã cản súng giúp không ít người, nhưng người khác đều là ngượng ngùng như con chim cút, ấp úng nửa ngày mới nói nên lời. An Ninh thì lại không giống, trực tiếp nói với anh rằng muốn anh giả làm bạn trai của mình, khiến cho Lâm Dật có chút bất ngờ. Chắc chắn muốn nói như vậy sao? Liệu có khiến cô trở thành kẻ hám tiền không? Tôi không có vấn đề gì cả. An Ninh nói. Đó đều là chuyện trên miệng người khác, anh thích nói như thế thì cứ nói thế đó. Đây không phải là đang bôi nhọ danh tiếng của cô sao, cô không sợ người khác nói xấu sau lưng à? Tức giận cũng không được gì, tôi cũng không quản được miệng của người đời. An Ninh nói. Nhưng nếu để cho tôi biết nhất định sẽ đi lên cho người đó một bạt tay. Nếu như tôi không biết thì kệ đi, trên đời không có chuyện gì là có thể hoàn mỹ cả, mọi chuyện không thể lúc nào cũng theo ý mình cả, nhìn thoáng chút là được rồi. Tâm thái của An Ninh hoàn toàn vượt ra khỏi dự kiến của Lâm Dật. Loại tính cách thoải mái sảng khoái này quả thực khiến người ưa thích. Lợi hại, tôi có lẽ cũng nên học theo phong thái này của cô mới được. Muốn học cũng được, nhưng phải nộp học phí. An Ninh cười, sau đó lấy ra một chiếc quần lê viên nhung trong ngăn kéo tủ. Cô đưa lưng về phía Lâm Dật, chuẩn bị thay chiếc quần đã bị tuyết làm ướt. Ban đầu vốn dĩ muốn chờ Lâm Dật đi mới thay, nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp cũng không nghĩ nhiều nữa. Giữa hai người khác phái, lúc thu hút người nhất cũng không phải là không mảnh vải che thân, mà chính là ôm tì bà nửa che mặt, muốn che còn lộ. Giống như là An Ninh hiện tại, chỉ là một động tác thay quần đã đủ khiến cho người miên man bất định. Má! Lâm Dật mắng một câu, quay người đi ra bên ngoài. An Ninh đang cởi quần được một nửa, quay đầu nhìn Lâm Dật, nghe nữ sinh thay quần, anh cũng không hứng thú nhìn, có phải là giới tính có vấn đề rồi hay không? Vốn là có hứng thú, nhưng người nào mẹ nó biết được cô còn mặc thêm một chiếc quần bên trong nữa. Lúc này là giữa mùa đông, tôi mặc thêm một chiếc quần giữ ấm bên trong cũng rất bình thường mà. An Ninh nói. Anh cho rằng đây là phương Nam sao? Một chiếc lê riêng là có thể trải qua mùa đông à? Vậy cô làm sao thay đồ lót? Không phải cũng có đồ dự bị đó chứ? An Ninh liếc Lâm Dật một chút, kể có ai bỏ thứ đó trong văn phòng không, bệnh tâm thần à? Không phải nó cũng là ướt sao? anh không biết xấu hổ mà còn nói. Nếu không phải anh ném tuyết vào trong quần áo của tôi thì cũng sẽ không như thế. Lúc tôi giặt tất mà buổi sáng còn chưa khô thì sẽ dùng máy sấy để sấy một chút. An Ninh ôm bờ eo thon, đánh giá Lâm Dật. Nếu như anh thích như vậy, tôi có thể cho anh xem, không cần nói bóng nói gió, dù sao cũng là người đẹp trai, tôi không ngại. Cô nói vậy thì oan uổng cho tôi quá, việc này không cần nói bóng nói gió, tôi chỉ đang cho cô ý kiến thôi. Lâm Dật nói. Nhưng vì để tránh việc cô xem tôi như lưu manh, có thể không cần cởi, cứ mặc mà sấy luôn cũng được. Mặc thì làm sao sấy? Như vậy căn bản không có hiệu quả gì cả. Không phải vậy. Lâm Dật nói. Căn cứ khoa học cho thấy, khi gió đi qua đồng bằng thì sẽ hình thành vòi rồng, lượng gió cũng sẽ có sự thay đổi, cho nên hiệu quả sẽ tốt hơn. Gió đi qua đồng bằng. Vừa mới bắt đầu, An Ninh còn không hiểu ý của Lâm Dật, nhưng rất nhanh liền hiểu ra. Với số đo này của tôi sao có thể tính là đồng bằng được? Đống đất và đồng bằng cũng không khác nhau nhiều. Anh có tin tôi dùng giày cao gót đâm chết anh hay không? Cô nhìn cô xem, tôi chỉ là đưa ra chút ý kiến, đồ lót bị ướt sẽ rất dễ bị bệnh, tôi cũng là vì muốn tốt cho cô. Tôi thấy anh chính là đang có ý nghĩ xấu với tôi. An Ninh trừng mắt nhìn Lâm Dật. Lớn lên đẹp trai như vậy, sao cứ luôn muốn ăn đòn thế chứ? Tôi đây là đang quan tâm cô. Quan tâm tôi mà sao chỉ nói áo lót, đồ lót là một bộ a. Đồ lót và áo lót không giống nhau. Đều là đồ mặc trong, sao lại không giống nhau? Bình thường mà nói thì chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, những thứ như áo lót trên cơ bản đều là khô mát. Nhưng đồ lót thì không giống, luôn ẩm ướt cũng không sao cả. Nói xong, Lâm Dật đứng dậy, cầm chìa khóa xe trên bàn rồi rời đi. Trời có chút lạnh, tôi đi làm nóng xe. Loảng xoảng. Lâm Dật rời đi, cửa đóng lại, An Ninh sửng sốt một hồi lâu mới hiểu rõ. Lâm Dật, tôi giết chết anh. Sau mười mấy phút, An Ninh đã thay xong quần áo, khoác áo lông đến trên xe, đi lên liền bóp Lâm Dật mấy lần, lực tay vô cùng lớn. Lâm Dật rất buồn bực, tại sao con gái lại có sự thống nhất trong chuyện bóp người này? Dựa theo sự hướng dẫn của An Ninh, Lâm Dật chạy xe đến bệnh viện, nhưng hai người cũng không vội xuống xe. Nhớ kỹ những gì tôi đã nói với anh trên đường tới đây đó. Tôi là phú hào giá trị con người 10 triệu, ở biệt thự, lái xe thể thao, nhiều tiền đến xài không hết. An Ninh hài lòng gật đầu, ở phía sau thì sao? Phía sau không được, tôi không thích đi cửa sau, vẫn là phía dưới đi. Cái gì mà phía dưới phía sau, tôi đang hỏi anh nội dung phía sau. Quá xấu hổ, thực sự nói không nên lời. Lâm Dật nói. Lấy khí chất này của tôi, nói là phú hào nhất định sẽ có người tin, nhưng cô lại nói là tôi vừa gặp đã yêu cô, sau đó mặt dày mày dạn theo đuổi cô, không khác gì đang nói chuyện phím cả. Hơn nữa mẹ cô cũng là người khôn khéo, nếu nói như vậy nhìn liền biết là giả. Tốt xấu gì tôi cũng là thạc sĩ nhân đại, tuy không phải là hoa khôi, nhưng cũng có một đống người theo đuổi tôi, trình độ ngoại ngữ cấp 6, nói anh theo đuổi tôi, làm sao lại là chuyện phím được. Sờ lấy lương tâm 32C của cô rồi tự hỏi xem lý do mà tôi theo đuổi cô là gì đây? Lâm Dật nói. Thích đống đất nhỏ của cô. Thích thịt trên lưng cô. Thích hình hoạt hình trên đồ lót. Tôi cũng không chơi văn hóa phục hưng, tiểu thư Lolita cũng không phải. Anh có tin tôi bóp chết anh hay không? An Ninh ngồi bên cạnh tức giận, nhào tới Lâm Dật như hổ đói vồ mồi. Không quan tâm mặt hay là eo. Chỉ cần là chỗ có thể sờ thì đều bóp một cái. Nếu như trên tay An Ninh có đau, đoán chừng Lâm Dật đã bị chém thành 8 khối. Anh không thể nói tôi như vậy được, bất kể nói thế nào, tôi cũng là người ngực nở mông cong, có kém cỏi như anh nói sao, còn cái gì mà văn hóa phục hưng cái rắm. Nhưng quả thực rất phục cổ. Tôi thích vậy đó. Vân vân vân, cô thích mặc thế nào đều là quyền của cô, hơn nữa còn là loại bông hút nước. Anh còn nói nữa thì tôi sẽ giết chết anh. Đương đương đương. Ngay tại lúc An Ninh muốn động thủ, chợt nghe bên cạnh có người gõ cửa sổ xe, là một người đàn ông trung niên mặc áo khoác quân đội màu xanh. Nhìn thấy người bên ngoài, An Ninh vội vàng về tới chỗ ngồi kế bên tài xế, Lâm Dật bỏ kính xe xuống. Chuyện gì vậy? Cái kia. Vẻ mặt của người đàn ông trung niên có chút khó xử, ấp a ấp úng hơn nửa ngày mới nói ra. Đây là bệnh viện, thuộc về nơi công cộng, có không ít người lui tới, loại chuyện này vẫn nên tìm nơi vắng người thì hơn. Nói xong, người đàn ông trung niên chỉ về phía sau lưng mình. Các người lái theo con đường phía sau này, sau đó đến đường Hòa Hưng, bên kia có một lâm trường thí nghiệm của Đại học Lâm nghiệp, không có nhiều người. Ngạch! Đại ca đúng là hiểu rõ sinh hoạt của con người a. Cảm ơn đại ca. Thấy Lâm Dật rất phối hợp, người đại ca trung niên cười gật đầu. Xe A4 này quá nhỏ, thế nào cũng nên thay cái SUV, nhưng đừng quên mở máy sưởi, đừng để cảm. An ninh. Được được được, cảm ơn đại ca. Tôi đi trước, các người làm việc đi. Được rồi. Sau khi người đàn ông trung niên rời đi, Lâm Dật đóng cửa sổ xe lại, nghe cô không cần nói gì cả, người băng thành đúng là rất am hiểu cuộc sống. An ninh ngồi bên cạnh ghế tài xế, ôm nửa bên mặt, mặt đỏ đến mức không thể gặp người. Là một cô gái hiểu Lam tiên tử là gì, cô đương nhiên là hiểu ý của người đàn ông trung niên kia. Đi mau, đừng ở đây mất mặt xấu hổ nữa. Ngạch, là do cô nhào tới, tôi cũng không làm gì cả mà. Vậy cũng đi nhanh một chút. Dưới sự thúc giục của An ninh, hai người đi tới phòng bệnh của An Quốc Hoa. Lúc này, không chỉ có một mình Lưu Quế Cầm ở chỗ này, mà trạng thái của An Quốc Hoa cũng rất tốt, không có bất kỳ phản ứng phụ nào. Nhưng ngoại trừ cha mẹ của An ninh, trong phòng còn có 5 người. Một người trong đó là Nhiếp Chính Dương, mà 4 người còn lại, 3 nam 1 nữ, đều đã có tuổi. Nhìn thấy Lâm Dật và An ninh tiến vào, tất cả đều đang không ngừng đánh giá bọn họ, sắc mặt không phải là rất dễ nhìn. Người ngồi bên cạnh Nhiếp Chính Dương là cha mẹ của anh ta, hai người khác chính là chú hai và chú ba của anh ta. An ninh nhỏ giọng giới thiệu. Ninh ninh, tới đây ngồi. Mẹ của Nhiếp Chính Dương, Phạm Thục Lan nói. Con đã lâu lắm rồi không có đến nhà dì ăn cơm, dì cứ tưởng là con đã chết rồi. Phạm Thục Lan kéo tay An ninh, tựa như nhìn thấy con dâu của mình vậy. Gần đây công việc có chút bận, không có nhiều thời gian nhàn rỗi như vậy. Lấy công việc làm chuẩn là điều nên làm, chờ sau này khi hai người các con kết hôn, mỗi ngày dì đều sẽ nấu cơm cho con ăn, bảo đảm một năm con sẽ không ăn lại món giống nhau. Dì à, có lẽ dì không biết một số chuyện, hôm nay mọi người đều tới đông đủ, con cũng nên nói rõ ràng một chút. An ninh nói, con và Chính Dương đã không có khả năng bên nhau, chỉ là gần đây con bận quá nhiều chuyện, không có thời gian nói với anh ấy, để cho các người mất công đến đây một chuyến rồi, thật sự xin lỗi. Chuyện này, người nhà họ Nhiếp cũng biết, giữa hai người xảy ra một chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng không nghĩ tới lại đến mức phải chia tay, hơn nữa còn dùng phương thức như vậy. Ninh ninh, em đang nói cái gì đó, còn rất tốt sao em tại sao muốn chia tay? Nhiếp Chính Dương lớn tiếng nói, đã có chút khống chế không nổi tâm trạng của mình. Là nguyên nhân gì thì anh đã biết, không cần thiết phải hỏi tôi. Anh đã giải thích rõ với em rồi còn gì, anh chỉ đưa ra lựa chọn an toàn nhất, nếu không thì rất dễ xảy ra chuyện. Nhiếp Chính Dương kích động, thậm chí có chút giống như bệnh nhân tâm thần. Hơn nữa hiện tại, anh cũng có thể cam đoan với em, nếu như sau này lại xuất hiện chuyện như vậy, anh nhất định sẽ đứng ra đầu tiên, sẽ không để cho em phải chịu bất kỳ ủy khuất gì. An ninh lui về sau một bước, kéo dài khoảng cách với Nhiếp Chính Dương. Chuyện kia cũng không quan trọng, sau đó anh đã làm chuyện gì thì anh hẳn là tự mình rõ ràng. An ninh vén tóc, hít sâu một cái. Cho dù nói thế nào, hai chúng ta cũng đã từng bên nhau hơn một năm, có mấy lời tôi không muốn nói quá rõ, nên chừa chút thể diện cho nhau. Cho nên, hôm nay tới đây thôi, cảm ơn các người đã đến thăm cha tôi. Ninh ninh, em. Đừng xưng hô như vậy nữa, giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi. An ninh chủ động khoát tay Lâm Dật. Anh ấy là bạn trai mới của tôi, đợi đến sau khi cha tôi bình phục, hai chúng tôi muốn kết hôn, cho nên anh nên chết tâm đi. Nếu như nói, chuyện chia tay với Nhiếp Chính Dương là tin tức khó có thể tin, như vậy chuyện kết hôn với Lâm Dật tương đương với sấm sét giữa trời quang. Không có khả năng, em không nên gạt anh. Anh biết em còn đang tức giận, cố ý đưa cậu ta qua để gạt anh. Nhiếp Chính Dương tự bảo. Ninh ninh, anh đã giải thích với rồi, việc này coi như xong đi, nhanh bảo cậu ta về đi. Đây chỉ có chúng ta là người một nhà, cậu ta ở lại cũng không thích hợp. Ai nói là tôi lừa anh vậy? An ninh nói. Chúng tôi quả thực đã ở bên nhau, chuyện lớn như vậy, sao tôi có thể đùa giỡn với anh được? Các người mới quen biết nhau có mấy ngày, sao có thể ở bên nhau được? Hai ta đã quen biết từ nhỏ, quan hệ không phải càng bền vững hơn so với cậu ta sao? Mấy loại chuyện như cảm tình này coi trọng chuyện vừa gặp đã yêu. Tuy chúng tôi mới quen biết được mấy ngày, nhưng tôi cảm thấy anh ấy chính là người mà tôi muốn tìm. An Ninh nói. Hơn nửa đêm hôm đó, hai chúng tôi đã cùng nhau đi khách sạn. Về phần đã xảy ra chuyện gì, mọi người đều là người trưởng thành, anh có lẽ cũng biết. Em đừng gạt anh còn không hiểu rõ tính cách của em sao, sao em có thể xảy ra quan hệ với cậu ta được? Nhiếp Chính Dương điên cuồng chỉ vào Lâm Dật. Cậu ta không phải chỉ có kỹ thuật tương đối tốt thôi sao, nhưng điều kiện khi lựa chọn còn có điều kiện gia đình, cậu ta lấy cái mà so với anh. Sao lại không so được, Lâm Dật ưu tú hơn anh, có tiền hơn anh, như vậy là đủ rồi. Em đừng náo nữa, anh biết rõ chuyện của cậu ta, nghe nói là một chủ nhiệm xóa đói giảm nghèo tại huyện thành đến chỗ của em để học tập. Em đã bị lời nói ngon ngọt của anh ta lừa rồi, nhanh tỉnh táo lại đi. Nhiếp Chính Dương nói. Hơn nữa cậu ta còn có khuynh hướng bạo lực, ở cùng với cậu ta, em sẽ không hạnh phúc đâu. An Ninh cảm thấy cạn lời, vốn cho rằng nói những lời này, Nhiếp Chính Dương sẽ biết khó mà lui, không nghĩ tới còn cố chấp như thế. Sau đó cô lặng lẽ đụng Lâm Dật, bảo anh ra sân. Lâm Dật lao lời kịch lại một lần, nói. Tôi đúng là một chủ nhiệm xóa đói giảm nghèo, nhưng cũng không đến mức không chịu nổi giống như anh nói. Tốt xấu gì tôi cũng tốt nghiệp trường quốc tế danh tiếng, biết nói 8 loại ngôn ngữ, giá trị bản thân 10 triệu, còn mẹ nó chẳng lẽ không bằng một phế vật như anh sao? Hả? Đôi mắt đẹp của An Ninh trừng Lâm Dật. Tôi bảo anh đến đóng kịch, nhưng không có bảo anh thêm kịch bản A. Nói mình là phú nhị đại là được, cha mẹ người ta đều là giáo viên, anh nói như vậy chẳng phải sẽ lộ tẩy sao? Lý lịch của Lâm Dật đã thu hút sự chú ý của người Nhiếp gia. Bởi vì đã đụng vào họng súng của bọn họ. Mẹ của Nhiếp Chính Dương Phạm Thục Lan là giáo viên dạy tiếng Tây Ban Nha tại sư phạm Băng Thành. Cha của anh ta Nhiếp Trung Quân là giáo viên tiếng Nga tại Đại học Long Giang, mà trình độ tiếng Anh của hai người cũng đều không tầm thường, tuyệt đối là phần tử trí thức. Lâm Dật lại nói mình tốt nghiệp trường quốc tế danh tiếng, biết nói 8 loại ngôn ngữ. Có thể khoác lác, nhưng cũng không thể ngồi lên đầu người ta được. Ha ha, Nhiếp Trung Quân cười lạnh một tiếng, nghe cậu nói mình tốt nghiệp trường quốc tế danh tiếng đúng không? Tôi thật sự muốn biết, cậu tốt nghiệp trường nào, học ngành nào? An Ninh hơi hồi hộp một chút, sợ cậu sẽ nói sai. Nếu như Lâm Dật nói giá trị bản thân mình 10 triệu, cũng không có vấn đề gì, bởi vì người ngoài căn bản không có tra ra được. Cộng với khí chất của Lâm Dật, quả thực rất giống người có tiền. Nhưng nói mình tốt nghiệp trường danh tiếng, nói 8 thứ tiếng, người ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đại học Pennsylvania, chuyên ngành khoa học máy tính. Phần lớn sinh viên ưu tú tốt nghiệp đều có thông tin trên mạng. Học máy tính, thế mà lại nói được 8 ngôn ngữ. Nhiếp Trung Quân nói. Tôi đoán cậu hẳn là mỗi loại ngôn ngữ đều biết 1-2 từ, sau đó thì đến đây lòe người, nói rằng mình biết 8 thứ tiếng. Thấy tình huống không ổn, An Ninh nhẹ nhàng kéo tay áo Lâm Dật, ra hiệu cho cậu không được trúng kế. Lâm Dật ném cho cô một ánh mắt yên tâm. An Ninh thở phào một cái, chuyện này không thành vấn đề. Lâm Dật là người thông minh, chắc chắn sẽ không mắc lừa. Ai nói tôi chỉ biết 1-2 cái từ đơn? Lâm Dật nói. Nếu như nói như vậy thì tôi có thể nói được ngôn ngữ trên toàn thế giới. Hả? An Ninh thiếu chút nữa đã thổ huyết, tôi bảo cậu thu lại một chút, không phải bảo cậu tiếp tục thổi phồng à. Không nhìn thấy người ta đang đặt bẫy à? Tiểu tử, tôi cũng đã nhìn ra, cậu chính là người mà Ninh Ninh tìm đến để đóng kịch. Tôi cho cậu chút mặt mũi, đừng mạnh miệng nữa, không có ý nghĩa gì đâu, đi nhanh đi. Nhiếp Trung Quân không nhịn được mà phất phất tay, còn không thèm nhìn thẳng vào Lâm Dật. Mấy người các người có phải đều bị bệnh hay không? Tôi đã nói rõ với các người, còn mạnh miệng nói tôi đang đóng kịch. Mắt chó dính thuốc cao hết rồi à? Được. Nếu như cậu không phải đang đóng kịch, vậy tôi sẽ thử cậu một chút, xem 8 ngôn ngữ đó của cậu rốt cuộc là thứ gì. Nhiếp Trung Quân nhìn bốn phía một chút, chợt thấy một tấm biển ở trên tường, tiêu đề là phong thư gửi tới người bệnh. Mỗi phòng bệnh của bệnh viện đều có tấm này, nội dung cơ bản đều giống nhau, cơ bản đều không khác nhau là mấy. Như vậy đi, cậu không phải nói mình biết 8 thứ tiếng sao? Vậy cậu dùng 8 thứ tiếng đọc e phong thư gửi tới người bệnh e trên tường kia cho tôi nghe một chút. Cái này. Vẻ mặt của An Ninh đều đã sụp đổ, cậu ấy nhiều lắm chỉ biết thêm tiếng Anh, sao có thể dùng 8 ngôn ngữ phiên dịch ra được. Chú Nhiếp, con cảm thấy không cần thiết phải như vậy. An Ninh nói. Chuyện của con và Chính Dương đã là không thể nào, hy vọng các người không nên níu lấy không buông. Chú biết giữa hai con có xảy ra mâu thuẫn, nhưng dù sao cũng đã ở bên nhau một thời gian dài như vậy, cũng hiểu rõ lẫn nhau, không thể bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy mà chia tay được. Hơn nữa gia đình chú cũng đã đến đây rồi, dù sao cũng phải cho chú Nhiếp chút mặt mũi, con nói có phải không? Chuyện này không thành vấn đề, nhưng mà... Được rồi, việc này đợi lát nữa rồi lại nói đi, vẫn để cho tên tiểu tử này phiên dịch trước cái đã. Nhiếp Trung Quân những năm này vẫn luôn liên hệ với học sinh, liếc mắt liền nhìn ra Lâm Dật đang khoác lác. Nếu là người bình thường, có thể có y thuật cao siêu như vậy thì đúng là rất lợi hại. Thế mà còn nói mình biết 8 thứ tiếng, đang đùa mình sao? Như vậy có chút không tiện, làm như tôi đang khoe khoang không bằng. Không cần phải ngượng ngùng gì hết, có năng lực thì cứ biểu diễn ra. Nhiếp Trung Quân nói. Hơn nữa lúc cậu nói rằng mình là sinh viên ưu tú tốt nghiệp trường quốc tế, lại biết nói 8 thứ tiếng, cũng không thấy cậu khiêm tốn như vậy. Vậy được rồi, tôi sẽ thử một chút. Nói xong, Lâm Dật xoay người, nhìn tấm biển treo trên tường rồi nói. Xin chào, gửi tới người bệnh thân yêu. Ai hay, cậu nói cái gì đó? Nhiếp Trung Quân ngắt lời. Tôi bảo cậu dùng 8 thứ tiếng để nói, cậu nói tiếng Hoa làm gì? Quá lòe người rồi. Một màn này cũng nằm trong dự liệu của An Ninh. Lâm Dật nhiều lắm là biết chút ngoại ngữ, nhưng khả năng vẫn là trình độ học ra, làm sao có thể phiên dịch được. Trong cái khó ló cái khôn, An Ninh nhìn về phía mẹ của mình. Bản thân mình nói chuyện không có trọng lượng, chỉ có thể để cho mẹ mình ra mặt. Mẹ luôn là người hiểu rõ con gái của mình nhất. Chỉ một ánh mắt của An Ninh, Lưu Quế Cầm đã hiểu cô có ý gì. Trung Quân đại ca, chuyện này coi như xong đi, chúng ta còn có việc muốn nói, chuyện của trẻ nhỏ cứ để tự bọn chúng giải quyết đi. Em dâu à, lời này của em cũng có lý, nhưng anh cũng là người nhìn Ninh Ninh lớn lên. Cho nên chuyện hôm nay không thể nào tùy tiện như vậy được, vạn nhất gặp phải tên lừa gạt thì làm sao bây giờ? Cẩn thận một chút, chắc chắn là không sai. Thế nhưng mà... Không có gì mà thế nhưng cả, là chính cậu ta nói mình biết nói 8 ngôn ngữ, anh cũng không có làm khó cậu ta, chỉ là nhất thời cao hứng muốn xem trình độ của cậu ta thôi, dù sao cũng đang nhàn rỗi. Nói xong, Nhiếp Trung Quân nhìn sang Lâm Dật, "Ê được rồi, cậu cũng đừng tỏ vẻ nữa. Nếu như không biết thì cứ thoải mái thừa nhận, sau đó rời khỏi đây, không nên lãng phí thời gian của mọi người." Sao lại không giữ được bình tĩnh như thế, xem ra cũng không phải là người làm chuyện lớn. "Vậy thì cậu bắt đầu đi, tôi sống nhiều năm như vậy, còn chưa thấy qua người nào tinh thông 8 loại ngôn ngữ. Cậu bắt đầu biểu diễn cho tôi mở mang tầm mắt đi." "Được thôi, tôi thử một chút." Nhìn thấy Lâm Dật thật sự muốn thử một chút, An Ninh vội vàng đem kéo cậu qua một bên. "Đừng nháo nữa, rõ ràng là đang gài bẫy cậu, sao cậu còn nhảy xuống vậy? Thử một chút cũng không phạm pháp mà." Lâm Dật nói. "Tốt xấu gì tôi cũng đã từng xem phim của các quốc gia khác nhau qua màn ảnh nhỏ, học được không ít ngoại ngữ ở trong đó, còn có thể ứng phó một chút. Giờ đã là lúc nào rồi, anh bớt nói mấy chuyện lung tung này với tôi đi." An Ninh tức đến mức sắp phun khói. Một người khôn khéo sao lại không nhìn ra là Nhiếp Trung Quân đang bẫy chứ? Thật sự là thông minh cả đời lại nhất thời hồ đồ. "Không có nói chuyện phím mà." "Còn nói không nói chuyện phím, sao anh có thể nói được 8 thứ tiếng đây?" "Tôi không nói đùa, là học được các thứ tiếng qua màn ảnh nhỏ." Lâm Dật nói, "Ê trên tay của tôi có tài nguyên, đợi lát nữa sẽ chia cho cô một chút." An Ninh bó tay toàn tập, đã bị làm cho tức chết. "Bây giờ không." Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dê phải là lúc thảo luận phim ảnh a. "Ninh Ninh, hai người các con nói cái gì đó, nhanh để cho cậu ta thử một chút đi, chú Nhiếp đây thực sự muốn tăng một chút kiến thức." Nhiếp Trung Quân hùng hổ dọa người, An Ninh cũng không còn cách nào khác, không nói thêm nhiều với Lâm Dật nữa. Lâm Dật nhìn tấm bảng trên tường, dùng tiếng Anh tiêu chuẩn nói. "Xin chào, người bệnh thân yêu." "Hả?" Phát âm tiêu chuẩn kiểu Mỹ của Lâm Dật khiến cho tất cả người trong phòng bệnh đều kinh ngạc. Tuy tiếng Anh là một học bắt buộc tại trường, nhưng phần lớn mọi người đều dừng lại giai đoạn Trung Anh. Không có khả năng phát âm tiêu chuẩn như vậy được. Đừng nói là Nhiếp Chính Dương, cho dù là thạc sĩ như An Ninh, đều tự nhận không bằng. Nếu như chỉ nghe giọng, còn tưởng rằng là một người ngoại quốc đây. Thế nào, cảm giác cũng được đúng không? Lâm Dật nói. Chỉ là tiếng Anh, mọi người đều biết, cũng không tính là gì. Nhiếp Trung Quân nói. Đừng có vội, còn nhiều thời gian, cứ từ từ. Lâm Dật hắn giọng một cái, nhìn tấm biển, lại tiếp tục nói. Cảm ơn ngài đã tin tưởng đối với toàn thể nhân viên y tế bệnh viện, chúng tôi sẽ đồng hành cùng ngài, chiến thắng bệnh tật. Lần này, Lâm Dật đổi thành tiếng Nga. Là một giáo viên tiếng Nga, lúc này Nhiếp Trung Quân đang trừng mắt. Bởi vì phát âm của Lâm Dật giống như tiếng Anh của cậu. Đã đến trình độ vô cùng tiêu chuẩn. Mà người còn kinh ngạc hơn chính là An Ninh đang đứng ở bên cạnh. Ngoại trừ tiếng anh ấy còn biết tiếng Nga. Dung lượng não của tên này là 1T sao? Nhưng Lâm Dật vẫn không dừng lại, tiếp tục nói. Vì để cho ngài mau chóng thích nghi với môi trường phòng bệnh, làm quen với nội quy và quy định của bệnh viện chúng tôi, đặc điểm công việc và hoàn cảnh sinh hoạt, hiểu được các loại bệnh phổ biến để bảo vệ sức khỏe, phối hợp thúc đẩy việc chữa bệnh và chăm sóc, để nhanh quá trình chuẩn đoán bệnh và điều trị kịp thời. Lâm Dật dùng tiếng Tây Ban Nha lưu loát, phiên dịch câu tiếp theo, người Nhiếp gia lại lần nữa cảm thấy mơ hồ. Tài nghệ này. Tất cả bác sĩ và y tá của chúng tôi đã đặc biệt biên soạn bản sổ tay này. Lần này là tiếng Pháp. Hy vọng có thể giúp đỡ ít nhiều cho ngài. Lần này là tiếng Đức. Để ngài có thể cảm thấy vui vẻ trong lúc nằm viện, được trị liệu cùng bảo vệ thỏa đáng. Lần này là tiếng Bồ Đào Nha. Bệnh viện là một cửa sổ của nền văn minh chủ nghĩa xã hội. Tiếng Nhật. Là nơi ngài và chúng tôi quen biết nhau. Tiếng Hàn. Chúng tôi sẽ phối hợp với ngài, cùng ngài vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật, chúc ngài sớm ngày bình phục. Tiếng Thái. Trở về cương vị công tác và mái ấm của ngài. Tiếng Philip. Kỹ thuật là máu của chất lượng. Tiếng Ả Rập. Chất lượng là sinh mạng của chúng ta. Tiếng Hungary. Chào mừng ngài đến với chúng tôi, cảm ơn những đánh giá quý báu về thái độ làm việc và chất lượng phục vụ. Tiếng Ba Lan. Phiên dịch xong rồi, nhưng tôi không biết cụ thể đã dùng bao nhiêu thứ tiếng, hẳn là hơn 8 loại đi. Lâm Dật nói mà không ai trả lời, tất cả người trong phòng bệnh đều ngây ngẩn cả người. An Ninh tỉ mỉ tính toán một cái, trong lúc phiên dịch, Lâm Dật đã dùng tổng cộng 13 thứ tiếng. Mà cô cũng chỉ nghe hiểu phần tiếng Anh. Về phần các loại ngôn ngữ còn lại thì không khác gì đang nghe thiên thư cả. Anh ấy không phải học ngành khoa học máy tính sao? Đổi nghề học y còn chưa tính, sao còn biết nhiều ngôn ngữ như vậy? Học qua các bộ phim của các nước sao? Cho dù là có, cũng không có khả năng học được nhiều ngôn ngữ như thế à? Sao mọi người lại không nói gì? Lâm Dật nói, kể còn có gì muốn nói, chúng ta có thể nói thoải mái. Khụ khụ khụ. Nhiếp Trung Quân lúng túng ho khan vài tiếng, khó nén xấu hổ trong lòng. Cho dù cậu biết nhiều thứ tiếng như vậy thì cũng có làm được cái gì, xã hội hiện tại đề cao tiền bạc. Nhiếp Chính Dương nói. Cho dù cậu là giáo sư đại học, tiền lương cũng không nhiều như vậy, nhà cũng mua không nổi. Nói như vậy thì dường như ông có tiền hơn tôi. Tiền lương của tôi tuy không nhiều, nhưng nhà chúng tôi đã mua cổ phiếu vào công ty của hai em trai tôi. Tuy một năm cũng lấy không được bao nhiêu hoa hồng, nhưng hơn 1 triệu thì vẫn phải có. Hơn 1 triệu mà đã có thể tỏ vẻ như thế sao? Đúng là chưa từng thấy qua các mặt khác của xã hội. Lâm Dật nói. Vừa rồi Ninh Ninh không phải đã nói rồi sao, tôi là phú hào giá trị con người 10 triệu, chẳng lẽ các người bị điếc hay sao? Nói xong, Lâm Dật ôm eo An Ninh một cái, có thêm chút thịt thừa như vậy, cảm giác đúng là vô cùng tốt. Mà lần này, An Ninh cũng bị làm cho ngượng ngùng. Nhưng không biết tại sao bị Lâm Dật ôm như vậy, bỗng nhiên có loại cảm giác an toàn không thể gọi tên. Phú ông 10 triệu sao? Cậu thật sự cho rằng những năm này chúng tôi lần mò ở trong xã hội này đều là lăn lộn không công sao? Chú hai của Nhiếp Chính Dương, Nhiếp Trung Nghiệp nói, "Ê với bộ đồ này của cậu, tôi thật sự nhìn không ra chỗ nào giống phú ông 10 triệu cả." Chúng tôi lăn lộn ở trong xã hội nhiều năm như vậy, còn chưa vào được hàng ngũ phú ông 10 triệu, cậu thì có năng lực gì mà đi trước chúng tôi? Chú ba của Nhiếp Chính Dương, Nhiếp Trung Dân nói. Nói mấy người không có chút tiền đồ nào, thật đúng là không sai mà. Lâm Dật nói. 100 triệu chỉ là mục tiêu nhỏ, sao đến tai mấy người các người thì phú hào 10 triệu lại còn khó hơn so với lên trời vậy? Mấy người trẻ tuổi các người dùng là chưa từng chịu qua đòn đánh của xã hội, nói không biết ngượng mồm. Nhiếp Trung Nghiệp nói. Lúc này, Nhiếp Trung Dân cũng phụ họa, để ăn không nói có, cậu vẫn nên bớt khoác lác lại đi. Nếu như cậu là phú hào 100 triệu thì tôi chính là phú hào hàng tỷ. Nghe lời này của ông sao có vẻ như muốn so với tôi xem ai nhiều tiền hơn vậy? Không hứng thú, lấy chút tiền này của cậu còn chưa đủ cho tôi đánh mạt chược một đêm. Lâm Dật giơ ngón tay cái lên. Vậy thì ông thật sự là đủ lợi hại, một đêm thắng được mấy trăm tỷ, tiền âm phủ sao? Cậu đang nói cái gì? Không nói gì, chỉ là cảm thấy có chút buồn cười. Lâm Dật nói, ngay cả giá trị bản thân 10 triệu cũng không có, mà còn ở chỗ này giả trang với tôi, đúng là phục mấy người luôn. Lâm Dật, chú ý thái độ nói chuyện của cậu một chút. Nhiếp Chính Dương nói. Lâm Dật kéo tay áo của mình xuống, đưa đồng hồ của mình ra. Đây là mẫu đồng hồ kỷ niệm 175 năm thành lập của Patek Philippe, giá bán 17,5 triệu, không biết cộng toàn bộ tiền của mấy người lại có thể mua nổi chiếc đồng hồ này không? Đồng hồ Patek Philippe. Nhìn thấy đồng hồ của Lâm Dật, người của Nhiếp gia đều giật mình. Danh hiệu đồng hồ vương Patek Philippe này cũng không phải là gọi không. Đồng hồ 17,5 triệu sao? Không phải vậy thì thế nào? Chỉ tính kim cương phía trên thôi cũng đáng không ít tiền đi. Lâm Dật đưa đồng hồ tới, ở phía trên có mã chống hàng giả, không tin thì các người có thể tra một chút. Người Nhiếp gia đều không nói gì, đúng hơn là không biết nói cái gì cho phải. Chỉ cảm thấy chiếc đồng hồ hơn 10 triệu kia vô cùng chướng mắt. Ở thời điểm này, không ai cảm thấy cái đồng hồ này là giả. Nếu như các người còn không tin, trên điện thoại di động của tôi còn có số dư còn lại, nhưng số tiền còn lại cũng không nhiều, chỉ hơn 1 tỷ. Lâm Dật đưa di động tới, hãy đếm một chút xem có mấy số không. Nhìn thấy một chuỗi con số sáng loáng kia, Nhiếp Chính Dương cảm thấy choáng váng. Cậu sao có thể có nhiều tiền như vậy? Tại sao lại không thể? Lâm Dật hỏi lại, cái ánh mắt của anh không khỏi quá hạn hẹp rồi. Nói xong, Lâm Dật lại ôm eo An Ninh. Người giống như anh căn bản là không xứng với cô ấy, vẫn nên để tôi tới đi, anh đến từ chỗ nào thì trở về chỗ đó đi. Cái này. Bầu không khí trong phòng bệnh vô cùng xấu hổ, người nhà họ Nhiếp đứng ngồi không yên. Tốt nghiệp trường đại học quốc tế danh tiếng. Chuyên gia y học. Biết nói nhiều thứ tiếng. Nhưng bản thân còn là phú hào với tài sản hơn 100 triệu. Bất kể là so sánh từ khía cạnh nào, mình cũng không phải là đối thủ của người ta. Quế Cầm à, tôi còn có chút việc nên đi trước. Phạm Thục Lan xấu hổ nói, để chuyện của hai đứa nhỏ cứ như vậy đi, chứng minh chúng nó không có duyên phận, nhưng đừng ảnh hưởng đến quan hệ giữa người lớn chúng ta. Đương nhiên. Vậy chúng tôi đi trước, không làm phiền bà nữa. Lên tiếng tìm cách chào hỏi xong, người nhà họ Nhiếp lần lượt rời đi. Cho dù là Nhiếp Chính Dương, anh ta cũng cúi đầu không dám liếc mắt nhìn An Ninh một cái. Nhưng sau khi người nhà họ Nhiếp rời đi, trong phòng bệnh vẫn im lặng như cũ. Ánh mắt người nhà họ An đều dừng trên người Lâm Dật. Bọn họ cũng biết, giá trị con người của Lâm Dật rất giàu có, nhưng không ngờ anh sẽ có tiền như vậy. Một cái đồng hồ bất kỳ trên người anh đã hơn 10 triệu tệ, số dư trong điện thoại còn hơn 10 triệu, đây có thể là người bình thường sao? Anh tốt nghiệp khoa vi tính ở Tân Đại à? Tôi nói khoác lác lung tung, sao cô vẫn tin chứ? Hả? Trong lòng An Ninh thoáng bình phục một chút, xem ra trong chuyện này có mờ ám mà mình không biết, là Lâm Dật lừa mọi người nhà họ Nhiếp. Anh làm tôi sợ muốn chết, tôi còn nghĩ anh thật sự đeo đồng hồ hơn 10 triệu tệ, lại có hơn 10 triệu gửi ngân hàng chứ. An Ninh vỗ ngực nói. Cha mẹ An Ninh cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu thằng nhóc này thật sự có tiền như vậy, con gái nhà mình chắc chắn là trèo cao rồi. Nhưng tôi rất tò mò, làm sao anh có thể lừa gạt tất cả người nhà họ Nhiếp? Hả? Lâm Dật dừng một chút, chuyện sinh viên hàng đầu của Tân Đại quả thật là lừa gạt người, nhưng đồng hồ và số dư trong thẻ là sự thật, cái này không lừa người ta được. Biểu cảm nhà họ An đứng hình trong nháy mắt. Là thật. Vật này không có cách nào làm giả chứ. An Ninh lại xem kỹ thân phận của Lâm Dật một lần nữa. Người này chắc chắn không đơn giản, nói không chừng còn có thân phận khác mà mình không biết. An Ninh cảm thấy ông trời đang bày ra một trò đùa rất lớn với mình. Cô ấy chỉ nhờ anh khoác lác đóng kịch thôi, không ngờ anh lại diễn xuất sắc như thế. Con gái, hai người bọn con sẽ không thật sự. Lưu Quế cầm thử thăm dò hỏi. Không có, đóng kịch lừa bọn họ thôi. An Ninh nói tiếp, nếu không người nhà họ Nhiếp sẽ không chết tâm. Lưu Quế cầm gật gật đầu, kết quả như vậy bà ấy còn có thể chấp nhận. Chàng trai này có tiền như vậy, con gái của mình chắc chắn không xứng với anh ta. Làm bạn bè còn được, nếu là quan hệ bạn trai bạn gái, cái này chắc chắn phải cẩn thận. Tình huống của cha con thế nào rồi? Chuyện của người nhà họ Nhiếp kết thúc, An Ninh cũng yên tâm không ít, cô ấy buộc tóc lại, tùy ý ngồi ở một chỗ khác trên giường để nghỉ ngơi. Cũng rất tốt. Lưu Quế cầm cười nói. Buổi sáng viện trưởng tới tìm, người ta nói nhiều nhất một tuần nữa là có thể xuất viện, chỉ cần về nhà dưỡng là được, hơn nữa còn tiết kiệm được không ít tiền thuốc men. Việc này con phải cảm ơn Lâm Dật, nếu không có cậu ấy, nhà chúng ta sao có thể có đãi ngộ như vậy. Lưu Quế cầm vui vẻ ra mặt nhìn An Quốc Hoa, nói. Ông già, chàng trai này chính là Lâm Dật, cậu ấy là người làm phẫu thuật cho ông, mặt mũi của người ta ở bệnh viện rất lớn. Nếu không viện trưởng cũng không thể sáng sớm cứ tới đây nhìn ông. Chàng trai, cảm ơn cháu. Mặc dù phẫu thuật rất thành công, nhưng An Quốc Hoa nói chuyện vẫn không lưu loát, có điều vẫn bày tỏ cảm ơn Lâm Dật. Chuyện nhỏ, không cần để ở trong lòng. Lâm Dật cười nói, để chờ sau khi xuất viện, cần phải chú ý bảo dưỡng cơ thể. Ừ. An Quốc Hoa gật đầu, cười ha hả, tính tình rất hòa thuận. Mẹ! Mấy ngày nay mẹ luôn ở bệnh viện, hôm nay đến lượt con ở lại đây. An Ninh nói. Không cần, buổi tối ba con chỉ truyền dịch ba lần, cũng không làm mẹ mất ngủ, con mau về nhà đi, thuận tiện trông nom dọn dẹp nhà một chút. Lưu Quế cầm xem như một câu hai nghĩa, nói An Ninh buổi tối về nhà, sợ cô ấy đi ra ngoài với Lâm Dật. Xác định không cần con ở đây. Không cần, làm việc của con đi. Lưu Quế cầm nói tiếp. Tiểu Lâm quan tâm, giúp đỡ chúng ta nhiều như vậy, đừng quên mời người ta ăn cơm. Biết rồi. An Ninh nói, mấy ngày nay của anh ấy đều do con sắp xếp. Vậy đi. Sau đó, Lâm Dật và An Ninh lại ở trong phòng bệnh ngây người một hồi mới rời khỏi bệnh viện. Tôi vô cùng muốn biết, làm sao anh lại học được nhiều loại ngôn ngữ như vậy? An Ninh hỏi. Không phải theo như cô nói sao, là nhìn màn ảnh nhỏ để học. Tôi thấy anh muốn lừa chết tôi thôi. Làm sao có thể? Lâm Dật nói tiếp. Cô xem những người trẻ tuổi bây giờ, có người nào sẽ không biết một chút tiếng Nhật hay tiếng Hàn, đừng phủ nhận năng lực dạy học của cô Budo. Cô Budo, diễn viên đóng phim khiêu dâm ở Nhật. U Mỹ Nhật Hàn tôi không nói, nhưng ngay cả phim Ấn Độ anh cũng xem sao? An Ninh ghét bỏ nhìn Lâm Dật, thế anh đúng thật là làm cho tôi nhìn với cặp mắt khác xưa, khẩu vị đủ nặng đấy. Hả? Lâm Dật không ngờ, góc độ nhìn nhận vấn đề của An Ninh sẽ rõ ràng như vậy. Thật ra anh A Tam vẫn rất lợi hại, có mấy tư thế cực kỳ độc đáo có thể học được trong phim anh A Tam, dù sao đều là kiến thức. An Ninh cũng đã nhìn ra, Lâm Dật không muốn nói nhiều chuyện ở phương diện này, dứt khoát không hỏi thêm nữa. Đúng rồi, anh có đói bụng không? Lúc này mới hơn 4 giờ, không đói chút nào. Vậy đi dạo phố đi. Qua mấy ngày nữa còn có tuyết, anh chỉ mặc quần áo vải, chắc chắn sẽ lạnh, tôi đi mua cho anh một chiếc áo lông. Không cần, trẻ tuổi sức chịu lạnh lớn, không cần đến áo lông. Anh chính là điển hình của kiểu người muốn nhiệt độ không cần phong độ, cẩn thận đến lúc rất lạnh lại sinh bệnh. An Ninh nói tiếp. Đi thôi, anh đã đến đây nhiều ngày như vậy, chúng ta đi dạo ở đường Trung ương đi, nếu không thì uổng công đến đây rồi. Nghe theo sắp xếp của cô. Dưới sự hướng dẫn của An Ninh, hai người lái xe đến đường Trung ương ở Băng Thành. Đường Trung ương đã có lịch sử hơn 100 năm, theo kiểu kiến trúc văn hóa phục hưng, chỗ nào cũng có kiến trúc Baroque, tòa kiến trúc này cũng khiến cho thành phố biên giới này càng mang nồng đậm hơi thở nghệ thuật hơn. Đi dạo trên đường một vòng, Hai người đến quán cổ trăm tuổi, dùng xong bữa cơm Tây ở nhà hàng Hoa Mai, chuyến đi này coi như không tệ. Sau khi ăn xong hai người còn xem phim, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn trở về. Có điều lần này, An Ninh không ở khách sạn với Lâm Dật, sau khi đưa anh về thì cô ấy trở về nhà mình. Sân bay Băng Thành, một phi cơ phản lực J-554 tư nhân đang hạ cánh trên đường bay. Tôn Mãn Lâu và Tôn Mãn Gia, cùng với một nhóm nhân viên công tác đi qua, chờ người trên phi cơ xuống. Cửa khoang từ từ mở ra, một người đàn ông còn trẻ tuổi dẫn theo một người phụ nữ hơi lớn tuổi từ trên phi cơ đi xuống. Vương Thiếu. Tôn Mãn Lâu rất nhiệt tình đi tới chào hỏi. Chú Tôn, vài năm không gặp, chú vẫn trẻ như vậy. Vương Miện cười nói. Tôi cũng già rồi. Tôn Mãn Lâu cười nói, đi về sau chính là thiên hạ của các cậu. Chú Tôn nói đùa rồi, tôi còn phải cố gắng nhiều mới bằng chú. Chờ cậu tới tuổi này của tôi, chắc chắn thành tựu sẽ ở trên tôi, tương lai của những người như chúng tôi đây đều buộc ở trên người cậu. Cũng quen biết nhiều năm như vậy, chúng ta không cần tâng bốc lẫn nhau đâu. Vương Miện cười nói tiếp. Tôi đã thèm rượu trắng Đông Bắc của các chú trong khoảng thời gian rất dài, hôm nay phải uống cho thật đã. Tôi đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ cậu tới thôi. Ha ha. Rất nhanh, Tôn Mãn Lâu đón Vương Miện lên chiếc Rolls Royce Phantom ở bên ngoài sân bay, cũng nhanh chóng rời khỏi sân bay. Tôn Mãn Lâu có thể phát triển ở Đông Bắc còn phải nhờ nhà họ Vương, lúc trước nhà họ Vương nắm trong tay toàn bộ lực lượng của Hoa Hạ. Bởi vì cha của Tôn Mãn Lâu khi còn sống là một thành viên của lữ đoàn trung vệ, được đích thân ông nội của Vương Miện đào tạo. Hơn nữa thiên phú của Tôn Mãn Lâu cực cao, năm đó hơn 40 tuổi, không đủ điều kiện tiên quyết để gia nhập lữ đoàn trung vệ, đã tới cấp C rồi. Nhà họ Vương thấy tiềm lực của ông ta, cũng đang âm thầm bồi dưỡng ông ta, dùng thời gian gần hơn 10 năm mới bước đi tới vị trí hôm nay. Bây giờ, bất kỳ ai ở bên ngoài lăn lộn, nếu như phía trên không có người bao bọc, thì đều giống như cây cỏ không nước, khó thành người tài. Mà người sau lưng Tôn Mãn Lâu chính là nhà họ Vương ở Yến Kinh. Giống như Lương Nhược Hư từng nói, cho dù nhà họ Vương đã không còn phong thái ngày xưa, nhưng vẫn là gia tộc cường thế ở Yến Kinh. Thậm chí còn mạnh hơn nhà họ Lương. Nhưng bây giờ không giống ngày xưa nữa, nhà bọn họ còn bị chèn ép ở một số lĩnh vực, có khi còn bị cướp đồ đã giành tới tay. Mà lần này Vương Miện tới đây là chuẩn bị đi nước Nga nói chuyện buôn bán một số vật liệu gỗ, dự định ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, thuận tiện nhìn xem việc làm ăn của gia tộc ở Đông Bắc bên này, sau đó lại rời đi. Một bữa tiệc tối ăn đến rạng sáng mới kết thúc. Sau đó Tôn Mãn Lâu lại dẫn theo Vương Miện đi xem buổi chiếu phim tối đến rạng sáng mới kết thúc. Hơn 10 giờ sáng hôm sau, Tôn Mãn Lâu lại ăn sáng với Vương Miện, sau đó mỗi người đi một ngã, ai cũng vội vàng. Anh, em thấy dường như cậu chủ nhỏ nhà họ Vương này không tầm thường, có vẻ cậu ta rất lợi hại. Đâu chỉ là lợi hại. Tôn Mãn Lâu ngậm điếu thuốc nói. Cậu ta vừa mới 30, đoán chừng đã đến cánh cửa cấp D, không biết khi nào thì có thể bước đến cấp C. Nhìn như vậy, so ra anh vẫn kém hơn một chút. Chuyện này rất phức tạp. Không thể chỉ dựa vào cấp bậc mà phân chia thực lực, hay là thiên phú. Tôn Mãn Lâu nói tiếp. Bên ngoài anh cao hơn cậu ta một bậc, nhưng nếu như thật sự đánh, đoán chừng cũng 50-50, kết quả như thế nào không dễ nói. Nhưng thiên phú của anh cũng đã rất tốt, chẳng lẽ cậu ta còn hơn anh? Đương nhiên, em nghĩ danh hiệu Thái tử gia của Yến Kinh là nói không sao. Tôn Mãn Lâu cảm khái nói. Nhiều năm qua như vậy, anh thật sự chưa từng khâm phục bất kỳ ai, nhưng Vương Miện xem như là một người trong đó. Tôn Mãn Gia đưa điếu thuốc cho Tôn Mãn Lâu, cũng thuận thế giúp ông ta châm thuốc. Khâm phục cậu ta cái gì? Xuất thân tốt, thiên phú tốt, hơn nữa tính tình cực kỳ tự kiềm chế, 10 năm như một ngày, không đụng vào nữ sắc. Chỉ dựa vào điểm này, không có bao nhiêu người có thể làm được. Không đụng vào nữ sắc. Tôn Mãn Gia cảm thấy việc này hơi khoa trương. Ông ta thấy ăn uống và chuyện nam nữ đều là bản năng của con người. Mà anh ta có thể làm được 10 năm như một ngày, cái này quả thực không phải người bình thường có thể làm được. Không đúng nha anh cả. Tôn Mãn Gia ngậm điếu thuốc nói. Lúc cậu ta xuống phi cơ, bên cạnh không phải có một nữ thư ký đi theo sao, eo nhỏ chân dài, dáng dấp cũng không tệ, hai đống thịt ở trên cũng không nhỏ, em cũng không tin hai người họ không có chuyện gì. Thật đúng là không có chuyện gì. Tôn Mãn Lâu nói tiếp. Anh biết một chút về người phụ nữ đó, tên là Lena, chưa tới 35 tuổi, giống anh, đã bước vào cấp C rồi, nếu như một mình đánh nhau, anh chưa chắc là của đối thủ của cô ta. Mạnh như vậy à? Tôn Mãn Lâu gật đầu, để cô ta được nhà họ Vương bồi dưỡng từ nhỏ, xem như là bảo vệ bên cạnh Vương Miện, chỉ cần cậu ta đi nơi khác, người phụ nữ kia chắc chắn sẽ đi theo, cho nên quả thật có thể không có việc gì, Vương Miện cũng sẽ không vì chút chuyện này mà làm lỡ tiền đồ của mình. Chuyện xưa đều nói, giàu không quá ba đời, khổ không quá năm đời, nhà họ Vương đã là đời thứ ba, chẳng những không phạm sai lầm, ngược lại còn lợi hại hơn. Tôn Mãn Gia nói, đó đều là cách nói phong kiến mê tín, gia tộc lớn giáo dục con cái khác xa những gì chúng ta có thể nghĩ, tương lai của nhà họ Vương chắc chắn không thể sai được. Tôn Mãn Lâu nói tiếp, về phần chúng ta, chỉ cần chiếm giữ ở Đông Bắc, củng cố địa vị của mình cho tốt là được, còn những cái khác không cần nghĩ nhiều, nếu không dễ dàng dẫn lửa đốt người mình. Em biết rồi anh trai. Đúng rồi, đã gọi người tới chưa? Đã báo tin hết rồi, 8 giờ tối sẽ tập hợp ở khách sạn Shangri-La. Vậy xem cậu ta có dám đến đây không? Lúc 3 ngày, An Ninh không đi làm, cô ấy đến bệnh viện. Lâm Dật thì đi theo đám người Lý Tự Cẩm học tập, Lâm Dật cảm thấy còn rất thú vị. Hơn nữa viện nông nghiệp còn có một nhà kính, bên trong có không ít hoa quả, Lâm Dật cố ý hái một ít, chia ra gửi qua bưu điện cho 4 người phụ nữ của mình một ít. Lâm Dật tính cẩn thận một chút, đến đây học tập gần một tuần lễ. Còn gần 5 ngày thì hành trình đi học lần này sẽ kết thúc. Nhưng cải tiến đất đai, nghiên cứu cây trồng chịu kiềm, còn có nghiên cứu hoa một khoảng thời gian cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, cần trở về từ từ chờ tin. Hơn 4 giờ chiều, An Ninh gọi điện thoại, chuẩn bị dẫn theo Lâm Dật và Lý Tự Cẩm đi ăn cơm chiều, làm tròn bổn phận tiếp đón. Sau đó, 4 người đi ăn lẩu dưa chua, Lý Tự Cẩm ăn quên cả trời đất. Buổi tối có bận chuyện gì không, tôi dẫn bọn anh đi dạo hộp đêm. Cô không phải có bệnh nhẹ trong người sao, đi chỗ đó làm gì? Lâm Dật nói. Đã mấy ngày rồi, đã hết từ lâu, nếu không tôi sẽ phải chảy máu đến chết. Lý Tự Cẩm yên lặng ăn đồ ăn, nghe xong một hồi lâu mới hiểu được chuyện hai người nói chính là gì cả. Nhưng chuyện bí mật riêng tư như vậy mà nói ra trước mặt quá mức xấu hổ nha. Mà cái này, chính là khác biệt điển hình nữ sinh phía Nam và nữ sinh phía Bắc. Được, hôm nay cô lại uống nhiều một chút, hôm nay tranh thủ làm xong chuyện không đứng đắn tối hôm đó luôn. Không phải anh chướng mắt núi đất nhỏ như tôi sao? Không sao, cô đưa lưng về phía tôi, mắt tôi không thấy thì tâm sẽ tịnh, có thể vượt qua cửa ải trong lòng kia. An Ninh cởi giày cao gót. Ở dưới bàn đá Lâm Dật một cái, kệ tôi đá chết anh. Lý Tự Cẩm yên lặng ăn đồ ăn, mặc dù Lâm Dật tán gẫu với An Ninh, nhưng quả thật làm khuôn mặt cô ta đỏ chót, vẫn không dám ngẩng đầu. Hơn 7 giờ tối, ba người ăn xong rồi, dưới sự sắp xếp của An Ninh, mọi người chuẩn bị tìm quán ăn đêm uống rượu một chút. Ren ren ren. Vào lúc này di động của Lâm Dật kêu lên, là một dãy số xa lạ. Anh là Lâm tiên sinh. Cũng đã qua hơn 10 phút rồi, chẳng lẽ cậu quên giao hẹn giữa chúng ta sao? Giọng nói trong điện thoại rất âm u, Lâm Dật chỉ cảm thấy quen tai, từ đầu tới cuối không nhớ ra là ai. Nhưng khi đối phương nói hai chữ y giao hẹn, Lâm Dật hơi nhớ ra đối phương là ai rồi. Tôn Mãn Lâu. 3 ngày trước, hai người ở bệnh viện giao hẹn 3 ngày sau lúc 8 giờ gặp mặt ở khách sạn Shangri-La. Nhưng mình lại quên việc này, một chút ghi âm hay ghi hình cũng không có. Ngại quá, tôi quên mất việc này, bây giờ tôi sẽ qua. Tôi chờ cậu. Cúp điện thoại, An Ninh đang lái xe hỏi. Có việc à? Đi Shangri-La, bàn bạc công việc. Vậy được, tôi và Lý Tự Cẩm đi chơi trước, anh xong việc thì đi tìm chúng tôi. Các cô ở dưới chờ tôi, cùng lắm là nửa tiếng tôi sẽ đi ra, không dùng nhiều thời gian. Vậy tôi nể mặt anh, nửa tiếng, quá thời hạn không đợi. Ui da, tính tình của cô lớn thật đấy. Hai đại mỹ nữ ở cùng anh còn để chúng tôi chờ vô ích, tôi thấy tính tình anh mới lớn. Gọi tiểu mỹ nữ là được, đừng dát vàng lên mặt mình. Mẹ nó. Tôi là C, Lý Tự Cẩm cũng C, anh dựa vào cái gì chỉ nói tôi. Bởi vì chúng tôi rất thành thật, không giống cô luôn khoe ra. Tôi thật sự muốn mở cửa xe, đẩy anh ra ngoài. Dọc đường nói cười cười, An Ninh đưa Lâm Dật đến khách sạn Shangri-La, sau đó đậu xe ở một bên chờ Lâm Dật. Đứng ở cửa chính khách sạn, Lâm Dật ngẩng đầu nhìn khách sạn Shangri-La vô cùng khí thế, lẩm bẩm. Hôm nay để cho tôi xem đám các ông là loại mặt hàng gì. Shangri-La, phòng 1808. Diện tích phòng rất lớn, ít nhất là 200 mét vuông. Bên trong có một cái bàn tròn lớn, xung quanh ngồi đầy người, tổng cộng có hơn 30 người. Toàn bộ đều là thuộc hạ của Tôn Mãn Lâu, bên trong gồm có Tôn Mãn Lâu, tổng cộng có 6 người thành thạo cách phát lực đan điền. Trong đó Tôn Mãn Lâu đã tới cấp C rồi, còn có 2 người tới cấp D, 3 người khác là cấp E. Nơi này cũng chính là nơi mấy ngày hôm trước Trương Kim Bảo bị Lâm Dật đâm một dao, nhưng anh ta còn đang ở giai đoạn dưỡng thương, hôm nay không có tới đây. Còn lại những người khác là thuộc hạ của Tôn Mãn Lâu, chẳng qua bọn họ phân chia ở các nơi của 3 tỉnh miền Đông Bắc, cũng đều có sản nghiệp của chính mình. Chỉ có xảy ra chuyện lớn, hoặc là lúc Tôn Mãn Lâu triệu tập, bọn họ mới có thể tới đây. Lão đại, em thấy hôm nay chúng ta đã chuẩn bị vô ích rồi. Người nói chuyện là một tên béo mập trắng nõn, trên tay cầm điếu thuốc, thản nhiên nói. Chuyện lớn như vậy làm sao có thể quên, em thấy ngay từ đầu anh ta đã không muốn đến, nói không chừng đã trốn về Trung Hải rồi. Tên mập nói chuyện tên là Chu Thiên Cảnh, là người phụ trách tỉnh Cát, trình độ cấp D, thân phận địa vị đứng sau Tôn Mãn Lâu. Là người đầu tiên cùng ông ta tranh đấu giành thiên hạ, rất được coi trọng. Có thể cậu ta không dám tới, nhưng phi cơ tư nhân của cậu ta còn đang ở sân bay, không có khả năng chạy. Em cũng cảm thấy không quá khả thi. Tôn Mãn Gia nói tiếp. Cậu ta là nhân vật có tính cách tàn nhẫn, có thể thật sự đã quên. Vậy người này rất thú vị. Chu Thiên Cảnh nói tiếp. Chuyện lớn như vậy cũng có thể quên, là không để chúng ta vào mắt. Nhìn sắc mặt của những người xung quanh cũng không được tốt lắm. Những năm gần đây, bọn họ làm mưa làm gió ở Đông Bắc, chưa có người nào dám không nể mặt bọn họ. Vừa vặn hôm nay, một thằng nhóc tóc còn để chỏm lại không để bọn họ vào mắt, nhiều năm như vậy đây vẫn là lần đầu tiên, thật sự là đủ mới mẻ. Nếu lá gan của cậu ta không lớn như vậy, cậu ta cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Tôn Mãn Lâu nhìn đồng hồ, cùng lắm tôi đợi cậu ta đến 9 giờ, nếu như cậu ta không đến, chuyện sau đó các cậu xử lý một chút, xách cậu ta tới đây gặp tôi là được. Bởi vì Vương Miện đang bàn chuyện với người khác, hơn nữa hẹn mình tối nay 9 giờ gặp mặt bàn chuyện khác. Bất kể kết quả hôm nay thế nào, mình cũng nhất định phải đi. Lão đại, nếu như anh ta đến đây, anh muốn xử lý việc này như thế nào? Xem thái độ của cậu ta đã. Tôn Mãn Lâu nói tiếp. Trước đây, ý của tôi là chỉ cần cậu ta tới đây kính chén rượu, nói lời xin lỗi với tôi thì việc này cho qua, nhưng mấy ngày trước, cậu ta đâm Trương Kim Bảo một dao, như thế nào cũng phải khiến cậu ta trả giá lớn một chút, nhưng vẫn là câu nói kia, cụ thể xử lý như thế nào, nhìn thái độ của cậu ta trước. Đến lúc đó tôi sẽ gặp cậu ta, nếu cho mặt mà không biết xấu hổ, vậy không cần nể tình. Bây giờ nói cái này thì hơi sớm, anh ta có dám đến hay không vẫn là một vấn đề. Người nói chuyện có dáng dấp khoảng 40 tuổi, dáng người gần giống Tôn Mãn Lâu, đều thuộc loại kiểu hình rất khỏe mạnh. Ông ta tên Trịnh Khôn Bằng, phụ trách nghiệp vụ tỉnh Phụng Thiên, giống với Chu Thiên Cảnh, đều là trình độ cấp D, là phụ tá đắc lực của Tôn Mãn Lâu. Vậy chúng ta vừa ăn vừa chờ, nếu như không đến, coi như là một lần tụ họp của chúng ta. Chu Thiên Cảnh nói. Kết. Đúng lúc này, cửa phòng bao bị đẩy ra, Lâm Dật từ bên ngoài đi vào. Tôi còn chưa tới, làm sao đã bắt đầu bữa tiệc rồi, đây cũng không phải là đạo tiếp khách nhỉ. Lâm Dật xuất hiện làm bầu không khí trong phòng bao ngưng trọng lại, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía anh, kèm theo đó một luồng sát khí lạnh băng. Tôi còn tưởng cậu không dám tới chứ. Tôn Mãn Lâu khẽ nói. Đã đồng ý với ông, làm sao có thể không đến. Lâm Dật nói tiếp. Hơi nhiều việc nên tôi quên mất chuyện của ông, nhưng thật ra trận này của các ông không nhỏ. Bỗng chốc lại đến đây nhiều người như vậy. Đã bao nhiêu năm không có người nào dám gây sự ở chỗ của chúng tôi, bây giờ cậu là người đầu tiên, người phía dưới đều muốn gặp cậu. Các ông cũng chưa thấy đủ việc đời. Hôm nay tôi tìm cậu tới đây cũng không phải là nói những lời vô nghĩa này. Tôn Mãn Lâu nói tiếp. Cậu đâm người của tôi, còn đánh em tôi, không biết lúc cậu tới đây có nghĩ tới cách giải quyết không? Giải quyết cái gì? Việc này không phải do các ông khơi mào trước sao? Lâm Dật nói tiếp. Năng lực không bằng người ta, sau khi bị đánh, trong lòng cảm thấy không cam tâm sao? Choang! Chu Thiên Cảnh đập chén rượu xuống đất, "Ê con mẹ nó. Lá gan của mày không nhỏ đấy. Mày đã đến chỗ này rồi còn kiêu ngạo, mày cho rằng đây là đâu? Khách sạn." Phúc. Chu Thiên Cảnh chửi một câu, sau đó dẫm tắt đầu thuốc lá. "Đến đây đi, mày đâm Trương Kim Bảo thì để tao giải quyết việc này." Chu Thiên Cảnh cởi áo khoác, "Thì hai chúng ta so đấu vài chiêu, để tao xem mày lợi hại cỡ nào." Nhìn thấy Chu Thiên Cảnh chuẩn bị động thủ, Tôn Mãn Lâu cũng không có ý ngăn cản. Sống nhiều năm như vậy, lăn lộn tới tình cảnh hôm nay, ông ta đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, gặp không ít người làm chủ. Ông ta hiểu rõ loại người giống như Lâm Dật, nếu như không đánh thắng anh ta thì anh ta sẽ không chịu khuất phục. Anh Chu chắc là không sao đâu nhỉ? Tôn Mãn Gia hỏi. Tôn Mãn Lâu cầm tượng thiết quan M trên bàn, thổi nhẹ. Anh biết trình độ của cậu ấy, vấn đề không lớn, ở đây nhìn là được. Tôn Mãn Gia gật đầu, y vậy em yên tâm rồi. Đứng ở cửa phòng bao, Lâm Dật đứng yên nhìn Chu Thiên Cảnh tức sùi bọt mép. Những người này của các ông cũng rất thú vị đấy, không phải nói muốn nói chuyện sao, làm sao vừa gặp đã đánh nhau. Lâm Dật nói tiếp. Thật sự là chó không thể thay đổi tính ăn xích, chỉ biết dùng cách đánh nhau để giải quyết vấn đề. Phúc, mẹ nó tao giết chết mày. Vốn dĩ trong lòng của Chu Thiên Cảnh đã nén không ít cơn tức, không nghĩ tới sau khi Lâm Dật đến đây, anh ta lại dám làm ầm ĩ như thế. Lửa giận trong lòng đã đến mức không thể nhịn được nữa rồi, lúc này ông ta xông qua chỗ Lâm Dật. Thấy Chu Thiên Cảnh xông qua đây, Lâm Dật nhướng mày, trong lòng oán thầm nói. Cấp dê. Trình độ lợi hại đấy. Trên mặt đám người Trịnh Khôn Bằng lộ ra ý cười khinh thường. Trình độ của lão Chu ở trong tổ chức quá rõ ràng. Muốn đối phó với thằng nhóc tóc còn để chỏm này cũng dễ dàng. Tốc độ của Chu Thiên Cảnh cực nhanh, trong nháy mắt đã lao tới trước mặt Lâm Dật. Người ngồi ở trong phòng bao đều rất ngạc nhiên. So với nửa năm trước, trình độ của Chu Thiên Cảnh lại nâng cao một bậc nữa rồi. Cùng lúc đó, Chu Thiên Cảnh đã lao tới trước mặt Lâm Dật, dứt khoát đấm ra một cú, hướng về phía mặt của Lâm Dật. Mà trong đầu ông ta đã thấy trước hình ảnh Lâm Dật bị đánh ngã trên mặt đất. Nhưng ông ta không biết là mỗi một động tác của ông ta đều bị Lâm Dật xem ở trong mắt, giống như đang phát lại chuyển động chậm. Nắm đấm của Chu Thiên Cảnh gần tới trước mặt, Lâm Dật lùi về sau một bước, nhẹ nhàng bâng quơ tránh thoát công kích của ông ta, điều này khiến những người khác đều sửng sốt. Người tên Lâm Dật này hình như cũng không đơn giản như vậy, hình như còn có vài phần thực lực. Cũng rất tốt. Chu Thiên Cảnh khẽ nhíu mày, không ngờ Lâm Dật sẽ tránh nhẹ nhàng như vậy. Đừng, tình huống lúc này thế nào, chẳng lẽ cậu vẫn còn nhìn không ra sao? Tôn Mãn Lâu khẽ nói. Biết rồi lão đại. Lên tiếng, Chu Thiên Cảnh nheo mắt lại, sau đó bay ra tư thế, liên tục ra chiêu, không để cho Lâm Dật có bất kỳ cơ hội và đường sống nào. Chu Thiên Cảnh xuất ra bản lĩnh thật sự, nhưng Lâm Dật vẫn không có ý động thủ, cơ thể anh nhẹ nhàng di chuyển, tránh thoát tất cả công kích của ông ta. Mà trong quá trình này, Lâm Dật hiểu rõ toàn bộ trình độ của ông ta. Mặc dù đã tới cấp dê rồi, nhưng ông ta vẫn chênh lệch rất lớn với Ninh Triệt và Khưu Vũ Lạc. Nếu như so sánh kỹ càng, trình độ gần giống Tùy Cường và Dư Tư Dĩnh. Lúc mày ra tay với Trương Kim Bảo, không phải rất lợi hại sao, vừa ra chiêu đã cho người ta một dao, sao sau khi gặp tao vẫn trốn. Không lợi hại tiếp đi. Chu Thiên Cảnh cười lạnh nói. Chỉ muốn thử trình độ của ông mà thôi, không ngờ còn khiến cho ông hiểu lầm, đây là lỗi của tôi. Tay phải của Lâm Dật thò ra giống như ma quỷ, lấy góc độ khó tin nắm tóc của Chu Thiên Cảnh, sau đó tà nhẫn đập về phía gương thử đồ bên cạnh. Ầm xoảng. Gương thử đồ cao gần 2 mét vỡ tan trong nháy mắt, trên đầu của Chu Thiên Cảnh đều là máu, dáng vẻ vô cùng thê thảm. A. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong phòng bao, Chu Thiên Cảnh bụng mặt của mình, đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Anh Chu. Tình huống không ổn, Tôn Mãn Gia lao lên trước, túng Chu Thiên Cảnh tới bên cạnh. Tình trạng bi thảm của Chu Thiên Cảnh khiến mọi người trên bàn cơm nhìn ngây người. Bọn họ đã sớm biết Lâm Dật cũng thành thạo cách đánh nhau kịch liệt phát lực đan điền, nếu không cũng không thể đánh bại Trương Kim Bảo. Nhưng chưa từng nghĩ tới anh lại có thực lực như vậy. Lại đánh bại Chu Thiên Cảnh chỉ với một chiêu. Ông ta chính là người có trình độ cấp dê đấy. Đưa cậu ấy ra ngoài đi. Người lấy lại bình tĩnh đầu tiên là Tôn Mãn Lâu, ông ta phân phó người nâng Chu Thiên Cảnh bị thương đi ra ngoài. Phía sau, không khí trong phòng bao đông cứng lại. Thực lực của Lâm Dật khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Một chiêu nhẹ nhàng bâng quơ đã đánh bại Chu Thiên Cảnh. Người như vậy ở đây, ngoại trừ Tôn Đại Ca ra, có thể không có ai là đối thủ của anh ta. Mà Tôn Mãn Lâu cũng ý thức được điểm này, từ trên ghế đứng lên, nhìn thẳng về phía Lâm Dật. Khó trách cậu điên cuồng như vậy, hóa ra là có trình độ như vậy. Tôn Mãn Lâu nói tiếp. Tuổi còn trẻ đã có thực lực như vậy, hơn nữa còn đang xông xáo một phen ra trò trong thương giới, trong số những người tôi đã gặp, cậu có thể xếp số 2. Ông nói như vậy thì tôi rất ngạc nhiên, tôi còn tưởng tôi là người lợi hại nhất. Vậy phải xem cậu có vượt qua được cửa này của tôi hay không? Tôn Mãn Lâu cởi nút áo sơ mi, ánh mắt sắc bén như diều hâu chăm chú nhìn Lâm Dật, giống như nhìn con mồi sắp chết. Lão đại muốn ra tay. Người vây quanh bên cạnh bàn ăn cũng khẩn trương theo. Bọn họ đều biết rất rõ thực lực của Tôn Mãn Lâu, nhất là Trịnh Khôn Bằng, ông ta càng hiểu rõ sự khủng bố của Tôn Mãn Lâu. Người tên Lâm Dật này nếu như không để lại chút gì, chỉ sợ anh ta không thể ra khỏi khách sạn Shangri-La. Tôi biết rất rõ ràng thân phận của cậu, trong hai người chúng ta cũng không cần thiết ồn ào đến nỗi kẻ chết người sống, tôi chỉ hy vọng cậu cho tôi một lời giải thích, chuyện này tôi sẽ không truy cứu cậu nữa. Lâm Dật vỗ bụi trên người, sau đó nhìn Tôn Mãn Lâu. Ông nói ra những lời này, tức là ông không hiểu tôi rồi. Tôn Mãn Lâu nheo mắt lại, sắc ý đã không thể che giấu. Nếu như vậy, vậy không còn gì để nói nữa. Tôn Mãn Lâu từng bước xông lên, sau đó lấy chân trái làm trụ, đùi phải giống như roi dài đá về phía Lâm Dật. Cái này hoàn toàn là một động tác đơn giản, khiến cho Lâm Dật rất ngạc nhiên. Bất kể là tốc độ hay góc độ ra chiêu của ông ta đều có thể phán đoán rất dễ dàng, ông ta đã vượt qua trình độ cấp D, bước vào cấp C rồi. Đã có thể liều mạng với người mặc đồ đen. Nghĩ vậy, Lâm Dật không khỏi nghiêm túc lên. Từ lần trước ở đảo quốc, sau khi chia tay người mặc đồ đen, lại chưa từng gặp được đối thủ giống vậy, lần này cuối cùng cũng tới một người. Bịch. Công kích của Tôn Mãn Lâu kéo tới, Lâm Dật dựng khủy tay lên đỡ. Nhưng đùi ông ta giống như côn sắt, tràn đầy sức bật, cho dù là Lâm Dật cũng cảm thấy đau đớn, anh lùi một bước qua bên cạnh, lúc này cơ thể mới đứng vững. Hay. Các thuộc hạ nhịn không được trầm trồ khen ngợi, nhưng biểu cảm của Tôn Mãn Lâu càng thêm nghiêm túc. Chỉ khiến cho anh lùi một bước qua bên cạnh, đây cũng không phải kết quả mà ông ta muốn. Trong ấn tượng của ông ta, với trình độ hiện tại của mình, một đá này đủ để đá bay cậu ta. Nhưng tình huống lúc này là mình coi thường cậu ta rồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ tạm dừng một giây, Tôn Mãn Lâu lại ra tay. Ông ta nhảy lên, đá một cú về phía Lâm Dật. Mà lúc này đây, Lâm Dật không tránh né, hai tay bắt được mắt cá chân của ông ta, hoàn toàn ngăn chặn đòn công kích của ông ta. Nhưng ngay khi anh chuẩn bị động thủ, Tôn Mãn Lâu ép buộc cơ thể xoay người đổi hướng giữa không trung, thoát khỏi trói buộc của Lâm Dật. Hoàn toàn là động tác đơn giản nhưng nguy cơ tứ phía. Nếu như chậm một bước, với thủ đoạn của Lâm Dật, cái chân này của ông ta cũng phải phế đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.